Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một sáng tác của tác giả Bích Ngọc. Câu chuyện có tựa đề là Chuyện của Vĩ, Oan Hồn Cô Gái Mặc Váy Đỏ. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vĩ năm nay 7 tuổi, cậu đang sống trong một ngôi làng nghèo của tỉnh Hà Giang. Đây là một ngôi buôn làng vẫn còn đơn sơ, giáp với biên giới Trung Quốc. Khác với các bản làng dân tộc xung quanh, dân cư của làng Vĩ phần lớn là người Kinh. Họ đều là những gia đình khó khăn được nhận trợ cấp của nhà nước. Rồi theo chỉ thị 38 và những năm 90, di dân di cư từ dưới xuôi lên đây để làm kinh tế, cũng như giữ đất đai cho Tổ quốc. Cả thôn Vĩ diện tích đất đai còn lớn hơn cả một xã dưới xuôi, nhưng dân cư chỉ có hơn 40 hộ. Với những gia đình đã ở đây lâu năm, họ chủ yếu sinh sống trong những căn nhà sàn, có trụ chắc với bậc thang cao và hẹp. Suy chỉ có nhà Vĩ do mới chuyển lên đây được 4 năm, nên căn nhà có vẻ hiện đại hơn. Bố của Vĩ trước là cán bộ xã nhà tận dưới huyện, nhưng vì cuộc sống yên bình cho nên ông dẫn hai mẹ con Vĩ lên bàn ở. Đến giờ ông bà đã có thêm được một cô con gái hơn 3 tháng tuổi. Nhà của Vĩ là một căn nhà gạch khá khang trang, được xây dựng theo lối xây của nhà sàn. Tuy nhiên căn nhà không quá to, do vấn đề đi lại vận chuyển nguyên vật liệu khi đó còn khó khăn. Chủ nhà được xây dựng bằng xi măng, bên ngoài một lớp sơn ve giả gỗ. Trong nhà còn thiết kế riêng gác mái, đó là phòng riêng của Vĩ. Bố của Vĩ thờ một mảnh đất khá rộng cách nhà Vĩ khoảng 800 mét, đó là trang trại dê của bố Vĩ. Bố Vĩ còn có cả một đồi chè tươi cạnh đó, nhờ vào việc kinh doanh trang trại dê và đồi chè cũng thuận lợi, mà gia đình của Vĩ trở thành gia đình kinh tế khá nhất làng. Ở làng Vĩ còn có 3 người bạn thân cùng trạc tuổi nữa, thằng Sún, con Tú và bé Mơ. Trong nhóm chơi của Vĩ, cậu là thằng bé nghịch ngợm và bạo gan nhất. Từ nhỏ đã được bố dẫn đi khắp nơi, tầm hiểu biết độ nhạy bén khôn ngoan cũng hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Từ nhỏ Vĩ được cả ba gọi là đại ca. Còn Tún với thằng Sún bằng tuổi với Vĩ, còn con Mơ thì lên 6 ít hơn chúng 1 tuổi. Tuy chỉ có 4 đứa nhưng mà chúng thuộc dạng quậy phá nhất cái bản này. Hôm nay là ngày sinh nhật của Vĩ, cậu bé tròn 7 tuổi. Cả bọn quyết định rủ nhau ra cánh đồng cỏ lau chơi. Ở ngôi làng lưng đồi này, hầu như ở đâu người ta cũng có thể thấy những bụi lau dài qua đầu người lớn. Những khung đường cỏ lau dài phải đến cả đoạn đường, đi từ con suối giữa làng cho đến bãi tha ma của dân. Ở đây ngoài các ngôi mộ của con dân trong ngôi làng này, còn có rất nhiều mộ của các chiến sĩ vô danh, hy sinh vào những năm 54-55. Không biết gia đình và quê hương. Bãi tha ma này nằm giữa rừng không được đào chắn xung quanh, nhưng vẫn có cổng. Người ta dựng cổng trên lối đường mòn, một chiếc cổng gỗ đơn sơ, chỉ đơn giản là 3 thanh gỗ tụm lại, giống như khung thành của bộ môn bóng đá, nhưng lại không vuông vắn như vậy. Ở giữa thành ngang là một tấm gỗ đã mọt, giống như sắp rơi xuống đất đến nơi. Trên tấm gỗ đó từng có người khắc tên dòng chữ Nghĩa Trang Làng Do Thượng. Nhưng mà mưa gió nó đã mờ đi từ bao giờ. Dân làng bây giờ cũng không ai còn chú ý đến nó nữa. Cạnh vòng bãi tha ma này có một ngôi miếu khá sạch sẽ, với một chiếc cột đứng được dựng bằng gỗ xoan nhìn rất chắc chắn. Xung quanh không phải tường, mà là những chiếc ghế gỗ dài cho mọi người nghỉ ngơi. Ở giữa miếu là một bàn thờ với 3 bát hương. Không ai biết ngôi miếu này được xây dựng từ bao giờ, chỉ biết là nó rất thiêng. Bọn trẻ con hay đùa nghịch quanh ngôi miếu này, thường coi nó là chốn vui chơi. Tuy miếu hoang sơ nhưng vẫn được hương khói hàng năm. Nhóm cổ Vĩ cũng có một điểm chơi riêng ở ngoài này. Chúng thường nhau chơi đánh trận hoặc chơi trò gia đình vào những ngày nghỉ học. Hôm nay là một ngày đặc biệt hơn những ngày khác. Hôm nay là sinh nhật của Vĩ. Bọn trẻ mang theo đồ ăn và hẹn nhau ở hòn đá cuội, nơi chúng vẫn thường tới, để cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Vĩ. Buổi chiều khá vui, thay vì dùng sỏi đá như là mọi ngày, hôm nay chúng cùng nhau nướng khô và khoai. Còn có cả kẹo cứng và kẹo lạc mẹ Vĩ làm cho Vĩ. Bé Mờ trên đường đến đây đã nhặt được một chiếc móc khóa bình con gấu rất đẹp. Cậu bé dùng nó làm quà sinh nhật tặng cho Vĩ. Đó là món quà sinh nhật đáng yêu nhất mà cậu nhận được trong ngày hôm nay. Cũng là món quà đưa cậu vào một thế giới mới, một cuộc đời không giống ai từ đây mà bắt đầu. Giữa cái tiết trời nóng nực của mùa hè, bốn đứa trẻ con vẫn nhảy nhót vui chơi. Phải đến lúc mà mồ hôi tứa ra ướt áo, mặt trời khuất núi nhá nhem tối mới chịu về nhà. Vĩ về đến nhà leo luôn lên gác mái, mở tung chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng ra để gió lùa vào. Tiện tay treo chiếc móc khóa trên khung cửa sổ, rồi ào ra giếng nước. Cậu nhanh chóng gột những chiếc áo nước lạnh mát từ đầu xuống chân. Mọi thao tác phải thật nhanh, vì cậu biết bố cậu đã chuẩn bị về ăn cơm. Ngôi làng này mọi thứ đều tuyệt vời, bố Vĩ chưa bao giờ ngừng tự hào vì nó. Tuy nhiên có một điều bất tiện duy nhất, đó chính là do dân cư quá thừa thớt, đường đi lại khó khăn, cho nên mạng lưới điện vẫn còn chưa được phủ sóng. Nhà cậu Vĩ cũng như những hộ dân khác, sống và sinh sống bên bếp lửa và những cây đèn dầu. Thời tiết mùa hè ban ngày oi bức, nhà có bao nhiêu cánh cửa đều mở hết ra. Trên tay của mẹ Vĩ lúc nào cũng phe phẩy cái quạt tay để cho em cô Vĩ ngủ. Nhưng mà về đêm nhiệt độ giảm xuống dễ chịu hơn một chút, chỉ cần mở cánh cửa sổ là có thể êm đềm ngủ một giấc ngon lành. Mùa đông chỉ đốt lửa và sáng nhà ấm áp, nhưng mà mùa hè chỉ đốt đèn dầu. Nhưng cũng may mắn cho dân, vì giáp ranh biên giới với Trung Quốc, đối lập với sự êm đềm ấm áp của một dân cư bên này Việt Nam. Phía bên Trung Quốc là một cuộc sống nhộn nhịp, buôn bán quán xá tấp nập. Người dân ở đây thường tránh lính biên phòng để trao đổi hàng hóa với người bên kia. Đúng ra mà nói thì lính biên phòng cũng biết điều đó, nhưng mà họ cũng làm ngơ cho dân, để dân có điều kiện sống tốt hơn. Nhờ có điều này mà lượng dầu dự trữ để thắp đèn lúc nào cũng đủ dùng. Nhà Vĩ có hai chiếc đèn pin chạy bằng pin con thỏ. Bố Vĩ thường mang một cái ra lán trông dê, để còn một cái để ở nhà cho mẹ con của Vĩ. Cảnh đêm ở núi rừng tuy thiếu thốn nhưng lại bình yên. Từ ngày đầy cứ em gái, bố của Vĩ không còn ở nhà nữa, đêm nào cũng ra trông trại dê. Vĩ tự nhiên trở thành con át chủ bài trong nhà, vừa phụ mẹ trông em, vừa phụ bố trông nhà. Đêm hôm ấy, sau em gái ngủ say trên chiếc võng cũ giữa gian nhà chính, nhìn mẹ đóng cửa nhà cẩn thận, Vĩ mới leo lên gác mái để ngủ. Nằm trên này dễ chịu hơn dưới nhà nhiều, không khí mát mẻ qua khung cửa lùa thẳng vào giường của Vĩ, vừa ngắm cảnh đêm vừa mát. Đêm hôm ấy Vĩ đang ngủ say thì nghe tiếng của ai đó gọi mình dưới nhà. Tiếng gọi ban đầu mỏng nhẹ và thưa thớt, sau liền dồn dập và nhanh chóng hơn. Đang trong cơn ngái ngủ, cậu chờ mình vài cái không muốn dậy, nhưng mà tiếng gọi dai dẳng không dứt càng làm cho cảnh rõ ràng hơn đã đánh thức cậu. Mặc dù không muốn dậy nhưng mà chợt nghĩ ra mẹ, có lẽ là mẹ và em cần gì. Vĩ phải ngồi dậy để lắng nghe cho rõ, nghe kỹ xem đó có phải là tiếng của mẹ cậu không. Dưới nhà vẫn vang vọng tiếng kéo kẹt đều đều của chiếc võng giữ nhà. Chẳng hôm nay không tròn như 15 hay mùng 1, nó chỉ có một nửa lấp ló sau những ngọn cây cao, nhưng vẫn sáng vằng vặc. Nhìn qua khung cửa sổ, Vĩ nhìn rõ cả những vần mây u ám đang trôi trên bầu trời. Bên ngoài cổng những tán cây va chạm vào nhau nghe xào xào. Vĩ lúc này còn ngửi được mùi hương của đất, cái mùi mặn mặn khô khan của tiết trời thiếu mưa. Đang lim dim bỗng một cơn gió lạnh ở đâu thổi đến, luồn qua gáy của Vĩ, khiến cho Vĩ tỉnh ngủ. Thẫn thờ một lúc cậu mò mẫm xuống nhà kiểm tra xem mẹ có cần gì không. Bình thường nhà cô Vĩ không thắp đèn cả đêm, từ khi có em gái mới bắt đầu thắp đêm. Qua ánh đèn dầu, Vĩ thấy mẹ và em gái vẫn đang ngủ ngon lành. Vĩ Toàn lên gác mái ngủ tiếp. Vừa đứt bường ba bậc thang thì lệch cạch, vì nghe tiếng động lạ bên ngoài. Cờ ngoảnh đầu lại nhìn ra cánh cửa sổ đang mở, có ánh đèn mờ mờ của cây đèn, Vĩ nhìn thấy một bóng người khá quen thuộc. Vĩ nghĩ ngay đến bố của mình. Ở ngôi làng nghèo lại thư dân giáp biên giới này, cũng có rất nhiều tệ nạn trộm cắp. Trang bài dê của bố Vĩ luôn là địa điểm làm ăn lý tưởng của bọn chúng. Suốt 4 năm qua, mặc dù bố Vĩ luôn ngủ lại trang trại, nhưng vẫn có vài lần bị trộm mất dê. Lần nào bố của Vĩ cũng quay trở lại nhà để lấy cây súng lục, sau đó gọi mấy chú hàng xóm đi cùng. Trong lúc bố đang lục lọi lấy đồ ngoài hiên nhà, Vĩ nhẹ nhàng mở cửa rồi khép lại thật khẽ để không làm cho mẹ và em thức giấc. Vừa gọi bố vừa đi nhanh về phía giếng nước, vụng một gáo đầy để rửa mặt cho tỉnh táo. Trong lúc Vĩ đang cắm cúi kéo nước rửa mặt, hình bóng của ba cậu đã bắt đầu chuyển bước ra phía cổng. Trời không phải quá tối nhưng cũng không đủ sáng để Vĩ nhìn kỹ mọi vật phía trước. Vĩ thả gáo nước xuống, nhào mắt lại, hất hất cái đầu rồi chạy theo bóng người ra ngoài cổng. Cậu không hề biết khi đó đã là 12 giờ đêm. Trời khá tối mà đường mòn toàn sỏi đá. Vĩ từ tốn nhìn đường, bước đi nhanh hơn bình thường nhưng vẫn theo kịp bóng người trước mặt. Vĩ hết gọi với theo bố rồi lại hằn học với bản thân. Bố ơi, sao bố lại đi nhanh như vậy? Bố ơi, đợi Vĩ với. Càng lúc khoảng cách giữa hai người lại càng xa. Bố ơi, bố không nghe tiếng con gọi sao? Sao đi nhanh như vậy? Vĩ hét lên trong đêm khi mà thấy người phía trước không có động tĩnh gì cả. Sự khó chịu của cậu bé cuối cùng cũng được đền đáp. Nghe tiếng cậu gọi, bóng đèn trước mặt đứng lại một chỗ. Vĩ lúc này chẳng nhớ gì đến những lời căn dặn của bố mẹ lúc trước. Trong đầu của cậu chỉ muốn đuổi bằng được người bố phía trước để đừng theo bố đi bắt trộm. Còn vài bước chân nữa là Vĩ theo kịp người phía trước, tưởng như là sắp nhìn rõ dáng lưng của bóng đen kia, rồi nó lại tiếp tục di chuyển. Vĩ không bình tĩnh được nữa, cậu bắt đầu chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa cầu nhau bực dọc. Chạy được một lúc, người Vĩ bắt đầu đổ mồ hôi hột. Khoảng trống sau gáy tự nhiên lạnh toát giữa trời mùa hè nóng nực. Bóng người phía trước vụt cái đã biến mất. Vĩ khựng lại, mất phương hướng, ngoảnh ngáo tứ tung tìm bố. Lúc này cậu mới để ý xung quanh. Vĩ vỡ òa trong sự hoang mang. Ủa, đây đâu phải là đường ra trại dê nhà mình đâu. Đây là đường ra bãi tha ma của làng mình mà. Hai bụi lau xung quanh con đường mòn từ từ rung nhẹ theo gió, va chạm vào nhau, phá tan đi sự im lặng của núi rừng ban đêm. Vĩ lúc này hoảng sợ thực sự. Cậu cố kiềm chế sự sợ hãi lớn tiếng gọi. Bố Thành ơi, sao bố lại đến đây? Bố ơi, Vĩ sợ lắm. Giữa đêm khuya cậu càng gọi lớn thì tiếng vọng lại càng to hơn. Cảnh đêm lúc này làm cho Vĩ sắp khóc đến nơi. Vốn cầm tinh con hồ lại gan lì, Vĩ vẫn sợ ma thì ít mà sợ người thì nhiều. Chốn biên giới này nhiều tệ nạn, nhất là vào những buổi đêm như vậy. Dân thường thì ít mà nghiện ngập thì nhiều. Có khi còn có cả lâm tặc đi chặt trộm rừng nữa cơ. Có nghĩ bụng nếu giờ bắt gặp bọn buôn ma túy thì chúng nó giết chết mình mất. Vĩ lùi lại mấy bước toan định gọi bố thì cậu nghe tiếng đàn ông từ sau lưng vọng lại. Không phải là một tiếng mà là vài ba người lận. Ai, đứa nào đấy? Một chất giọng khàn khàn vang lên. Vĩ nhận ra đây không phải là giọng của bố cậu, cũng không phải là người Vĩ quen. Sợ quá, Vĩ vội vàng trốn sau tảng đá, sau bụi lau gần cổng của bãi tha ma. Ngay cả việc thở thôi cậu cũng không dám thở mạnh, cố gắng để không tạo ra bất cứ một tiếng động gì, dù là nhỏ nhất. Càng lúc tiếng bước chân lại càng tiến gần đến phía cậu. Người của cậu run lên vì lạnh, vì sợ. Không chỉ có một người mà có đến tận hai người đang đi tới. Khuôn mặt của Vĩ xanh lại, cậu biết đây chắc chắn là những kẻ đang ẩn nấp trong ngôi làng này. vì giọng của chúng nghe vô cùng man rợ và ngách dịch. Mày có cần đi nhanh về không Toàn? Vừa rồi mày có nghe tiếng gì không? Nãy phì quá ta không để ý tiếng gì. Thế có người đến sao? Mẹ kiếp, đến một thằng tao xử một thằng, đến hai thằng tao xử hai thằng, sợ chó gì? Không, vừa rồi rõ ràng tao nghe thấy tiếng trẻ con. Ở cái thằng điên này, nãy chích nhiều thuốc quá xong sinh ảo tưởng sao? Đêm hôm 12 giờ thế này, lấy đâu ra trẻ con ở đây? Chắc mày thèm con quá phát điên rồi à? Về bảo con điếm của mày đẻ cho vài đứa mà nuôi. Toàn tức mình nắm cổ áo của đối phương mà gằn lên. Mày nói cái mẹ gì đấy thằng ôn này? Tao thách mày dám động đến cọng tóc của con Hoa nhà tao đó. Tiếng người còn lại nhỏ dần. Mày làm gì mà căng? Tao chỉ đùa một chút thôi. Đi thôi, mày hết cái để đùa sao? Hai tên nghiện đôi co một lúc rồi quay lại hướng phía ngôi miếu cạnh bãi tha ma. Vì sợ hãi run người lên bần bật, lúc này cậu chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Nhưng hai kẻ kia đã đi vào ngôi miếu. Từ hòn đá chỗ cậu nấp đến chỗ miếu chỉ khoảng 4-50 bước chân của người lớn. Vì sợ nếu cậu bước ra sẽ bị chúng bắt và xử như những gì cậu vừa nghe thấy. Thế là Vì quyết định ngồi bó chặt gối ở đây, ngồi im thin thít đợi chúng rời đi rồi mới trở về nhà. Từ phía ngôi miếu sau lưng bắt đầu phát ra tiếng nói của nhiều người. Có phải tới 4 giọng nói đàn ông, có cả một giọng của nữ. Ban đầu cậu không chú ý nghe nên không biết họ đang nói gì. Nghe như là cãi nhau, cũng gần giống như là bàn chuyện. Cũng như ra lệnh không biết mất bao nhiêu thời gian, Vì mới bình tĩnh trở lại. Bon Men quay lưng lại, bắt đầu tò mò nhìn trộm vào trong miếu, xem những người bên trong kia họ là ai và họ đang chuẩn bị làm gì. Dưới ánh trăng lờ mờ cùng với ánh lửa từ những ngọn thuốc lá, Vi nhìn thấy 5 bóng người đang ở trong miếu, 4 nam và 1 nữ. Vi chỉ nhận ra Toàn anh này chạc 20-21 tuổi, vốn là một anh chàng trai khỏe mạnh, cũng hay giúp đỡ dân làng, là cháu trai duy nhất của cụ Tính, một người phụ nữ tuổi ngoài 70 nhưng vui tính và nhân hậu. Toàn cùng một thanh niên gầy gò nhuộm tóc màu bạc đang đứng trước mặt của một người đàn ông trông giống như là người từ thành phố lên. Ông ta tầm 40 tuổi, mặc một chiếc áo phông nâu có cổ, một chiếc quần âu xịn, nhìn dáng người giống như cán bộ huyện vậy. Ngồi dựa lưng vào trụ ngôi miếu vừa phì phèo điếu thuốc lá trên tay, ông ta vừa ra lệnh cho mấy người xung quanh. Chúng mày cứ theo kế hoạch mà làm, đừng có hỏi nhiều, vụ này ta dàn xếp ok cả rồi. Sự chú ý của Vĩ bắt đầu dừng lại ở chị mặc chiếc váy màu đỏ đứng bên cạnh ông ấy. Một cô gái tầm 19 đôi mươi, khuôn mặt tròn và nước da trắng mịn. Chiếc váy đỏ của chị ấy làm nổi bật cả khung nền xám xịt khi mà trời đã về đêm của núi rừng miền biên giới. Chị gái xinh đẹp đeo một chiếc túi màu hồng trắng sữa, trên đó còn treo một chiếc móc khóa hình con gấu rất đẹp. Vì nhìn chiếc móc khóa thấy rất quen, nhưng mà không nhớ ra mình đã thấy nó ở đâu. Mái tóc của chị dài khẽ bay theo gió, cùng với bờ môi đỏ mọng khiến cho Vĩ ngắm mãi. Khiến cho Vĩ phải ngắm nhìn mãi. Ngồi dưới đất cạnh đó không xa còn có một thanh niên xăm trổ đầy mình, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt lim dim, nằm dựa vào cột, nhìn động tác hít hà với đống đồ nghề xung quanh, chắc hẳn là đang phi thuốc viện. Qua đoạn nói chuyện của họ không khó để nhận ra, người đàn ông có tuổi và cô gái mặc chiếc váy đỏ kia, họ là một cặp. Còn ba tên bợm ngợm xung quanh chính là tay sai của hắn, chuyên buôn bán vận chuyển ma túy trái phép qua đường biên giới. Nghe đoạn nói chuyện, cô gái trẻ có vẻ rất khó chịu. Sau khi nhìn xung quanh một lượt, liền lấy vạt áo ở cánh tay người tình rồi nói: "Mình về được chưa anh? Ở chỗ này em thấy sợ quá." Mặc dù nghe thấy lời của cô, nhưng mà người tình của cô vẫn mặc nhiên hít hà điếu thuốc lá. "Cưng làm gì phải sợ, đây là đàn em ruột của anh, chỗ này còn an toàn hơn căn nhà lá dưới quê của em nhiều." Lời vừa ngắt, cô gái toan định nói gì thêm nhưng lại thôi, ngoan ngoãn đứng đợi một chỗ. Tên xăm trổ đang phi thuốc phiện bắt đầu mở mắt, dùng ánh mắt xăm soi nhìn cô gái từ trên xuống dưới một lượt, rồi cười giễu cợt. Gà mới à đại ca, em chưa thấy em này bao giờ, nhìn có vẻ ngon nghẻ hơn mấy em trước đó. Gà mới, hàng ngon, sinh viên quê mới lên đi học, các chú có muốn thử không anh cho đấy. Như kiểu chờ đợi câu nói này đã lâu, mấy tên côn đồ như là mờ cờ trong bụng. Tên xăm trổ loạng choạng đứng dậy, vừa cố gắng đứng vững nhìn vừa cười danh mãnh. Tên nhộm tóc bạc vồ tới dồn cô vào chân cột. Vì thấy khuôn mặt cô gái kia tím ngắt lại, vẻ như là hoang mang, quá bất ngờ trước hành động của chúng, cô chỉ kịp lùi lại phía sau. Đại ca cho thì chúng em không khách khí làm gì. Tên tóc bạc cất lời, anh Quân đừng mà, em là người của riêng anh thôi. Chưa đợi cho cô gái nói hết câu, tên đầu bạc đã xô cô ngã xuống đất. Cô gái ra sức giãy giụa, bà tên kia lao vào một tên tát cô một cái đầu điếng. Một tên kéo tùng váy cô lên cao mặc cho cô kêu la. Vì đứng sau hòn đá nhìn thấy toàn cảnh như vậy thì sợ hãi vô cùng. Cho đến tận khi Vĩ trưởng thành, ngồi nghĩ lại chuyện này vẫn không dám tin là bản thân mình lúc này lấy đầu ra dũng khí mà ngồi lại đó theo dõi sự việc. Cô gái ra sức lăn lộn gào thét trong đêm. Bỗng một giây vô tình, cô gái nhìn thấy Vĩ đang lấp ló sau hòn đá cuội. Ánh mắt cầu cứu của cô và ánh mắt ngây thơ đầy sự sợ hãi của cậu bé chạm nhau. Cứu tôi, cứu tôi. Cô gái vừa nhìn Vĩ vừa ra sức bò về phía của cậu. Một màn giãy giụa cầu cứu khiến tên đại ca khó chịu. Hắn dí đầu thuốc lá xuống đang hút dở dang rồi quát lớn. Ồn ào quá rồi đấy, chúng mày không biết làm gì để nó câm miệng vào à? Để bọn kiểm lâm nó mà nghe thấy thì không ra gì đâu. Tiếp lời tên đại ca Quân, tên xăm trổ hùng hồ tiến về phía cô gái. Để nó cho em đại ca. Sau câu nói đó thì là vài tiếng cốp vang vọng trong không gian. Hắn ta dùng thanh gỗ lớn không biết nhặt được ở đâu ra sức đập vào đầu của cô gái. Ánh mắt của cô từ ngỡ ngàng rồi gắn lên tia máu. Nhìn về phía Vĩ vài giây, máu ở đầu bắt đầu chảy ra. Cô nàng đáng thương chỉ kịp ú ớ đôi ba tiếng rồi ngất lịm. Vĩ nhìn thấy toàn cảnh ấy, cậu sợ hãi gào khóc. Cậu vừa khóc vừa kêu lên thất thanh. Cứ như vậy ba bốn chân chạy men theo con đường mòn hướng về phía nhà của cậu. Sau lưng của cậu vẫn vọng lại rõ từng tiếng của chúng. Mày giết nó à thằng Ôn kia? Tên đại các Quân nhìn ra cô gái trước mặt rồi quay sang tên xăm trổ tát một cái. Em chỉ muốn nó yên lặng một chút thôi, xem nó còn thở không. Tên tóc bạc mặt cắt không còn giọt máu. Không, không đại ca ơi, mẹ kiếp chúng mày lũ ăn hại, liệu hồn mà giải quyết cho sạch sẽ đi. Nói xong hắn hùng hộc quay lưng đi về phía con đường mòn. Khi đến chỗ của những tên đàn em khác của hắn đang đợi để trở về xuôi ngay trong đêm, hắn vội mông bỏ lại ba tên cặn bã trong ngôi miếu. Vĩ vừa chạy về nhà vừa khóc ghê lắm, vừa khóc vừa sợ, chân vừa chạy vừa run, không biết cậu đã vấp đá té ngã bao nhiêu lần. Chẳng ngày một sáng hơn, con đường dần dần hiện ra trước mặt. Chỉ là Vĩ chạy mãi chạy hoài mà vẫn thấy con đường về nhà hôm nay tự nhiên xa thật xa. Vừa chạy được một lúc, tiếng kêu cứu của cô gái kia lại vọng đến bên tai của Vĩ. Tiếng kêu ấy càng lúc càng gần hơn, người cậu Vĩ ướt như là vừa tắm, cậu ra sức gào thét. Vĩ, đang mơ gì thế con, dậy đi. Vĩ bừng tỉnh mở mắt tròn xoe, trước mắt cậu Vĩ là một người phụ nữ, nhưng mà không phải là cô gái mặc váy đỏ với mái tóc dài cậu vừa thấy. Đây là mẹ của cậu. Sau vài giây nhìn rõ khuôn mặt của mẹ, Vĩ vùng dậy ôm chặt lấy mẹ khóc lớn. Mẹ ơi, con sợ quá. Chỉ là mơ thôi con. Mẹ của Vĩ an ủi, mơ thôi đừng có sợ. Không phải mẹ ơi, con đã nhìn thấy. Không sao, con ngủ mơ. Mà con mơ cái gì gào thét như vậy? Mẹ phải vội vàng lên đánh thức con đó, không là em nó dậy. Phải nghe mẹ nói đi nói lại Vĩ mới hoàn hồn. Tất cả mọi việc chỉ là xảy ra trong mơ thôi hả mẹ? Mẹ âu yếm Vĩ một lúc rồi xuống nhà. Vĩ nằm một mình trên các xếp, hướng tầm nhìn ra phía ô cửa sổ duy nhất ở trên này. Gió từ cửa sổ tạt vào người của cậu mát lạnh, không còn thấy hình bóng của trăng sao đâu. Trời như là chuẩn bị nổi giông bão, hình như sắp bắt đầu đợt mưa rào đầu hè. Trong móc khóa hình gấu bé mờ tặng lúc chiều đang ra sức vùng vẫy trên khung cửa sổ. Chuẩn bị mưa cho nên gió rất mạnh, thổi vào căn phòng nhỏ của Vĩ những đợt gió mát, rất dễ chịu. Thế mà cậu lại thấy run rẩy đóng cửa lại, tự an ủi bản thân. Chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi, không có gì có thật ở đây, ngay cả trăng còn chẳng có nữa mà. Nghĩ rồi ngủ tiếp cho đến sáng. Cả ngày hôm sau trời mưa to rầm rã, Vĩ nằm võng ôm em cho mẹ nấu cơm, mùi lạc giang thơm phức và kín cả căn nhà. Nhưng phải qua bữa trưa thì mới thấy bố Vĩ về. Ông Thành đội chiếc nón lá, trên người quấn một chiếc vải dựa màu trắng đục, hớt hà hớt hải đi về nhà. Hôm nay ông về muộn hơn những hôm trước khá nhiều. Vừa cho nón vừa cười vải mưa bố, vừa nói vọng vào trong nhà: thằng Vĩ từ mai không dẫn bạn đến lối vào nghĩa trang làng trên nữa nhé. Hôm nay vừa xảy ra chuyện lớn rồi đó. Có chuyện gì vậy bố? Vĩ gọi với ra ngoài khi nghe bố nói: sạt lở đất hay là gì thế ông? Mẹ của Vĩ hoang mang nhìn chồng: khiếp quá đây này. Ông Thành rút quần áo đi vào nhà rồi ngồi xuống giữ nhà, vừa lấy cái điếu thuốc hút một hơi rồi mới từ tốn nói tiếp: nãy đang về nhà thì gặp mấy ông kiểm lâm đang trên đường xuống xuôi báo công an. Thế bảo là sáng đi kiểm tra, trời mưa mà người thấy mùi thối. Tìm kiếm một lúc thì thấy trong bụi lau gần nghĩa trang có xác của một người phụ nữ đang phân hủy, nghe đâu là chết được mấy ngày rồi. Tôi cũng tò mò ra xem, con bé còn trẻ lắm, mặt bị rạch không biết bao nhiêu vết, máu bám trên mặt đen kịt lại. Từ đêm qua đến giờ mưa to quá, cơ thể vừa bốc mùi vừa trông phình lên rồi không nhận diện được nữa. Người chắc tầm khoảng 20, trên người mặc một chiếc váy đỏ, chắc là người từ dưới huyện lên. Chẳng biết gặp phải chuyện gì mà thi thảm thế, tôi nhìn mà rùng hết cả mình. Trời mưa càng lúc càng to, cả nhà cổ Vĩ đang ngồi nghỉ trưa thì bác Nam kiểm lâm qua nhà chơi. Có lẽ là do trời mưa lớn đường lầy lội cho nên công an huyện chưa lên kịp. Cần một thời gian đổi thay phiên nhau trông coi hiện trường vụ án. Bác qua rủ bố của Vĩ đi cùng ông đi thay ca cho mấy anh em đang ở ngoài đó được về ăn cơm. Ngoài trời vẫn mưa lớn, nước mưa đổ từ mái hiên xuống sân, nghe ào ào lục sục, trái hẳn với không khí tĩnh lặng ở bên trong nhà của Vĩ. Sau khi nhâm nhi hết ly trà đặc, bố của Vĩ cùng bác Nam ra hiên đội nón và quấn vải dừa chuẩn bị di chuyển. Vì đứng lấp ló ở sau cánh cửa nhà, trong lòng của cậu lúc này cảm thấy lẫn lộn vô cùng. Vừa tò mò vừa muốn kiểm chứng những gì suy nghĩ trong lòng. Vĩ mòn mèn lại sau lưng của ông Thành và khẽ hỏi nhỏ: bố cho con đi cùng bố được không? Nghe thấy tiếng của con trai, ông Thành quay người lại về phía của cậu, đáp lại với một vẻ mặt nghiêm nghị: con bỏ ngay cái ý định đó đi, không có gì hay ho đâu mà đòi theo. Mưa to này ở nhà với mẹ và em cấm có được chạy nhảy lung tung. Nghe bố nói, Vĩ hụt hẫng lắm, trong đầu tự trách rõ ràng bố cũng tò mò mà lại cấm con. Nhưng mà nhìn theo bóng của bố và bác Nam đến khi khuất sau cơn mưa, với hụt hẫng đi vào nhà. Lời nói của bố cậu thì cậu không dám cãi, nhưng mà cũng không đủ quyết định để ngăn cản sự tò mò trong Vĩ. Cậu leo lên giường nằm vắt tay lên trán, hướng mặt ra ngoài nhìn trời mưa rồi quyết định: nếu trời ngớt mưa, nhất định sẽ trốn mẹ qua đó xem một chút. Trời như hiểu được những lời nói trong lòng của Vĩ. Nửa buổi chiều nước bắt đầu ngớt rồi tạnh hẳn, chỉ là trên trời những đám mây đen đặng vẫn còn chưa chịu rời đi. Vĩ xuống nhà đang định trốn đi chơi thì thấy mẹ đang ngồi bóc lạc ở ngoài hiên. Mẹ ơi, cho con đi chơi một lát nha mẹ. Vĩ vừa xin phép vừa ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà. Đứng lại, mưa gió đường trơn trượt thế này con định đi đâu? Ở nhà coi em cho mẹ nấu cơm. Biết ngay là mẹ sẽ không cho đi mà. Nghĩ rồi Mỹ vẫn cố đi, vừa ra cổng vừa nói vọng lại: con sang nhà thằng Xuân chơi một lúc con về ngay. Nói rồi Vĩ chạy lại lối đường sang nhà Xuân mà không để ý mẹ sau lưng. Dù sao thì chuyện này đi một mình cũng sợ sợ, nhất là Vĩ cũng không biết vị trí chính xác của thi thể ở đâu. Dù sao thì có thằng Xuân đi cùng cũng tự tin hơn. Bố mẹ của thằng Xuân lúc này đều không có ở nhà. Nhìn thấy đại ca Vĩ ở ngoài cổng, nó mừng quýnh lên. Hai thằng chẳng suy nghĩ, cứ như vậy đóng cửa nhà rồi lao ra ngoài đường. Đại ca đã tới chưa? Ta bắt đầu thấy sợ rồi đấy Vĩ ơi. Xuân bắt đầu sợ khi thấy trời đã về chiều mà chúng vẫn chưa tìm được vị trí xác của cô gái Vĩ kể. Từ từ nào, chúng mình cứ tìm loanh quanh xem, kiểu gì cũng thấy. Vĩ cũng sợ nhưng vẫn cố gắng trấn an Xuân. Mà về thôi đi Vĩ ơi, trời sắp mưa đến nơi rồi, không về kịp bị dính mưa ốm đấy. Ờ, thôi về thôi. Vĩ hụt hẫng đáp lại. Hai thằng lại lóc cóc dẫn nhau đi trên con đường mòn về nhà. Tuy nhiên vừa đi được chục mét, hai thằng gặp đoàn kiểm lâm với công an đang đi bộ ngược lên. Sợ bị phát hiện liền chui toàn vào trong bụi cỏ lao trốn. Mặc dù sợ bị bố bắt được nhưng mà chắc chắn Vĩ không bỏ lỡ cơ hội này. Vĩ với Xuân cứ như vậy mon meo con đường cỏ đi theo đoàn đến hiện trường vụ án. Đi được một lúc, họ dừng lại ở một khoảng đất trống sâu tít trong bụi cỏ lau cạnh bãi tha ma của làng. Xa thế này chúng không tìm thấy cũng phải thôi. Vĩ nghĩ thầm mà trong bụng, phía trước mọi người đã bắt đầu ồn ào hơn, bỏ mặc cho những lời can ngăn của thằng Xuân. Vĩ bỏ xuống lại một chỗ rồi mon men vén cỏ, tiến lại gần chỗ đông người kia nhìn trộm qua kẽ lá. Trước mắt của cậu lúc này là một cảnh tượng kinh hoàng. Một cô gái nằm ngửa, một chiếc váy màu đỏ sộc sạch, trên mặt máu đen kịt lại, bùn đất bắn lên khắp người. Vị trí cô gái nằm trúng hơn những chỗ bình thường một chút. Xung quanh được bao phủ bởi một vũng nước mưa bẩn vừa đỏ vừa vàng. Một mùi hôi thối bốc lên khiến cho người chứng kiến phải buồn nôn, không thở nổi. Cơ thể ngấm nước mưa cho nên phần nên không ít. Nhưng mà những mái tóc ấy, bộ váy ấy, mà cả chiếc túi sách đựng vứt bên cạnh, y hệt như cô gái mà cậu đang gặp trong giấc mơ hôm nào. Mặt của Vĩ trắng bệch, cả người bất giác run run. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, hốt hoảng không nhúc nhích. Chẳng biết bao lâu thằng Xuân ở phía sau gọi cậu, không biết bao lần Vĩ mới hoàn hồn lại được. Đến lúc hai thằng chia tay nhau ra về, Vĩ vẫn không dám kể cho thằng Xuân nghe những gì mà mình vừa nhìn thấy. Cậu sợ khiến cho bạn sợ, cũng khiến cho bản thân sợ hơn. Vì nếu như giấc mơ của cậu là đúng sự thật, thì chỉ có cậu mới biết hung thủ của vụ án này là ai. Vĩ bần thần có nhớ đến giấc mơ kỳ lạ ấy. Mấy ngày hôm qua thôi mà sau nay xác cô gái đã thối rữa như vậy. Hai đứa trẻ lững thững đi trên đường, quần áo ướt nhẹt do vừa chui trong bụi cỏ lau, tay chân còn bị chảy sức không nhẹ. Ở một con đường khác, Toàn cũng không khác gì Vĩ, khuôn mặt ngờ nghệch, đôi mắt vô hồn, lững thững đi trên đường như một bóng ma. Kể từ lúc nhìn thấy thi thể của cô gái, Vĩ như là người mất hồn. Sau khi trở về, cậu bắt đầu lên cơn sốt cao, cả người nóng ran không ăn uống được gì. Mẹ Vĩ phải dùng khăn ướt chườm đá cho cậu để hạ sốt. Trong cơn mê man, cậu nghe được tiếng bố mẹ cãi nhau. Bố trách mẹ không quản cậu cho tốt, để cậu trốn đi trời dính mưa cho nên bị sốt. Vĩ nghe thấy tiếng của bố, tiếng khóc của mẹ và cả tiếng khóc của em gái cậu, nhưng rồi vẫn ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đang mê man thì Vĩ lại nghe thấy tiếng gọi, tiếng của ai đó gọi tên của cậu. Một chất giọng vừa mỏng vừa nhẹ vang lên. Lần này Vĩ quyết định ngơ đi, cậu nhắm chặt mắt giả vờ không nghe thấy. Gió thổi vào cánh cửa khiến nó rung nhẹ. Cả người của Vĩ đang nóng ran bỗng trở nên lạnh ngắt. Răng của cậu cắn chặt vào môi đến mức muốn chảy máu. Tiếng bước chân đang leo cầu thang rồi tiến lại gần cậu, mỗi lúc một gần hơn. Vĩ run rẩy vì sợ, cậu chỉ muốn vùng dậy gọi mẹ, nhưng lại sợ không đủ dũng khí để mở mắt. Vĩ thấy lạnh chân, giống như có ai đó đang ngồi xuống giường cạnh chân của cậu, ngồi nhẹ đến mức cậu không cảm nhận được lực ngồi của người đó. Không biết trôi qua bao lâu, Vĩ bình tâm trở lại, cậu quyết định mở mắt để nhìn mọi thứ xung quanh. Vĩ hết nhìn lên mái nhà lại nhìn sang bên trái đến bên phải, cuối cùng là nhìn xuống dưới chân. Vĩ hốt hoảng vùng dậy, Cậu muốn hét ầm lên nhưng mà làm sao cũng không thể nhích được người, cũng không thể mở miệng được. Trước mặt của Vĩ lúc này là cô gái mặc váy đỏ đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu vào đêm qua. Cũng là cô gái mặc váy đỏ mà hôm qua cậu nhìn thấy trong rừng lau cảnh nghĩa trang. Vẫn là mái tóc đen dài, cô gái ngồi trên giường của Vĩ, khuôn mặt cúi xuống đất. Vĩ sợ hãi ra sức giãy giụa kêu gào, nhưng bất lực. Đến lúc cơ thể của Vĩ mệt nhoài không còn sức lực chống trả nữa, cô gái mặc váy đỏ đã bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn Vĩ. Giúp tôi với. Khuôn mặt cô gái trắng bệch sức xác, máu loang lổ trên khuôn mặt. Vĩ sợ hãi mặt tái mét, răng vầm vào môi run rẩy trả lời. Em không biết gì đâu. Chị đừng theo em nữa, em sợ lắm. Chị tha mạng cho em. Chỉ có em mới có thể giúp chị mà thôi. Cô gái giữ nguyên cái nét mặt trắng bệch trả lời Vĩ bằng chất giọng tha thiết. Không, em sợ lắm, bố ơi mẹ ơi. Vĩ hét lên vừa thét vừa khóc khi nhận ra mình đã nói được. Em đừng gọi nữa, họ không nghe thấy gì đâu. Chị đã cho em nhìn thấy những kẻ đang hại chị thành ra như vậy. Chị muốn trả thù, muốn về với gia đình em giúp chị. Tại sao lại là em còn nhỏ lắm, em làm gì được đâu, chị tìm người khác được không? Chỉ có Vĩ mới nhìn được chị thôi. Em không giúp thì chị không ai giúp được. Em phải làm gì thì chị mới tha mạng cho em? Tôi phải trả thù. Ánh mắt của cô gái đang từ u buồn bỗng gắn lên những đường gân máu đỏ. Dưới ánh đèn dầu lập lòe hắt lên từ dưới nhà, Vĩ nhìn thấy một khuôn mặt be bết máu đang gắn lên tức giận. Vĩ sợ hãi khóc lóc, ngoài gọi bố gọi mẹ thì cậu chỉ biết cầu xin tha mạng. Chị tha mạng cho em đi, em có làm gì chị đâu. Em cầu xin chị, bố mẹ ơi cứu con. Nhìn Vĩ khóc một lúc, khuôn mặt cô gái bắt đầu giãn ra hiền từ trở lại. Chị là Trần Thị Bích, sinh ngày 27 tháng 4 năm 1970. Bố là Trần Văn Tân, mẹ là Nguyễn Thị Nụ, nhà ở thôn Tam Điền, xã Tam Điền, huyện Toàn Khánh, tỉnh Nam Định. Giúp chị về với gia đình, chị tin điều này em có thể làm được. Cô gái từ tốn đọc tên và địa chỉ và gia đình, khuôn mặt bắt đầu giãn ra, từ hai hốc mắt cũng bắt đầu chảy ra nước. Cậu bé 7 tuổi bắt đầu ngừng khóc, khuôn mặt giãn dần ra, trong cổ họng chỉ còn lại tiếng nấc. Vĩ như hiểu được người con gái trước mặt, Vĩ đồng cảm với cô gái trước giờ. Vĩ đã nghe các anh trong làng kể, biết bao nhiêu là chuyện ma trên rừng dưới đất. Cậu chưa từng sợ hãi, chỉ là không dám tin rằng chuyện mình nhìn thấy ma lại xảy ra. Vĩ đồng cảm với những oan hồn chết oan, cũng đồng cảm với cái chết của chị gái xấu số trước mặt của mình. Vĩ không còn sợ hãi nữa, hai khuôn mặt nhìn nhau một lúc, như là hiểu ý của nhau, không ai nói gì nữa. Cô gái rời đi, Vĩ cũng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, cơn sốt hạ xuống, Vĩ tỉnh dậy đã là nửa buổi trưa. Thế Vĩ lục đục, mẹ liền bê lên một cốc nước ấm và một bát cháo tí tô. Có thể Vĩ vẫn còn rất uể oải, chỉ có hai ngày thôi mà liên tiếp có quá nhiều chuyện tâm linh xảy ra, khiến cho cậu bé mệt mỏi. Câu chuyện hôm qua cậu vẫn nhớ như in, nhưng vì vẫn sốt ruột cho nên không còn tâm trí nghĩ đến. Vĩ uống một hơi hết cạn cốc nước rồi bắt đầu cầm thìa lên ăn cháo. Mẹ ngồi bên cạnh vuốt ve đầu của cậu, chăm chú nhìn cậu ăn. Vì lúc này tự nhiên thấy bình yên và yêu mẹ vô cùng. Còn viết cái gì đây Vĩ? Mẹ Vĩ buông cậu ra, tiến lại chiếc tủ gỗ đựng sách vở ở đầu giường. Trên bàn bút chì bút nước lăn lóc, giấy tờ cũng để lung tung. Mẹ cầm tờ giấy Vĩ đang viết dở trên bàn và bắt đầu đọc. Trần Thị Bích, sinh ngày 27 tháng 4 năm 1970. Bố là Trần Văn Tân, mẹ là Nguyễn Thị Nụ, quê ở tỉnh Nam Định. Vĩ ban đầu không để ý đến lời nói của mẹ, nhưng mà sau khi nghe mẹ đọc nội dung trong tờ giấy, khuôn mặt của cậu bắt đầu chuyển sắc. Câu chuyện đêm qua chảy theo miền ký ức ùa về. Khuôn mặt hồn ma kia hiện lên trong đầu của Vĩ. Cậu cầm chặt chiếc thìa ở trên tay, mấp máy không nói thành lời. Con viết gì thế? Mẹ của Vĩ vẫn hỏi một cách âu yếm, chỉ là Vĩ không biết trả lời mẹ ra sao. Vĩ đang định kể cho mẹ nghe chuyện mà hai hôm nay cậu gặp phải, thì bất chợt dưới nhà vang lên tiếng khóc của em gái cậu. Mẹ Vĩ cứ như vậy chuyển sự chú ý từ cậu sang em. Con ăn cháo đi cho khỏe, mẹ xuống xem em thế nào nha. Mẹ vừa nói vừa xài tay lên trán của Vĩ. Khi mà cảm thấy cậu đỡ sốt rồi mới yên tâm, cầm theo cốc nước đi xuống nhà bế em, bỏ lại Vĩ một mình với bát cháo tí tô vẫn còn đang nóng hổi, cộng với vô vàn những câu hỏi vì sao. Ăn hết bát cháo tí tô, Vĩ quay lại nhìn tờ giấy nguệch ngoạc được viết bằng bút chì mẹ vừa để trên bàn. Dòng chữ nguệch ngoạc này chắc chắn là của Vĩ, nhưng mà kỳ lạ là Vĩ không biết mình đã viết nó lúc nào. Mặc dù đã vặn óc ra để suy nghĩ, nhưng vẫn không thể nhớ được. Cảm giác cơ thể khỏe khoắn hơn, Vĩ không suy nghĩ nữa, cậu gấp gọn tờ giấy kèm vào trong một quyển sách, dọn dẹp qua trước bàn học rồi cầm bát cháo xuống nhà cùng mẹ chơi với em. Ngày hôm đó trời lúc mưa lúc tạnh, lúc mưa rào lúc lại phun phun mưa bay. Chiều muộn hôm đó lúc bố Vĩ chuẩn bị ra trại dê ngủ thì bác Nam lại qua chơi. Vĩ ngồi ngoài hiên nén nghe hai người lớn nói chuyện. Con bé hôm qua chết thương quá ông Thành ạ, không biết kẻ nào mà lại ác độc như thế. Đã đánh chết con người ta rồi còn hiếp dâm, rạch mặt, lấy tờ tùy thân cũng lấy đi, bây giờ chẳng biết người ở đâu mà báo với gia đình cả. Bác Nam vừa nói vừa tiếc thương cho số phận hẩm hiu của cô gái. Thì có kết quả khám nghiệm tử thi rồi hả bác? Có rồi. Sao nhanh vậy? Kết quả khám nghiệm như thế nào? Người ta kết luận là mất mạng là do bị đập liên tiếp vào chỗ hiểm ở vùng đầu bằng một vật cứng. Sau đó thì chúng nó mới cưỡng hiếp tập thể rồi dùng dao gặm sạch mặt để không xác định được danh tính. Mới 19 đôi mươi thôi bác Thành ạ. Vẫn còn trẻ lắm, không biết là nguyên do vì sao mà lại chịu thảm cảnh như thế này. Cả nhà trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách cách của bếp lửa nơi mà mẹ Vĩ đang đun nước, cộng với tiếng kéo kẹt của chiếc võng em của Vĩ đang nằm ngủ ngon lành. Tất cả mọi người kể cả Vĩ đều cảm thấy thương xót. Thế người ta giải quyết như thế nào rồi bác? Bố Vĩ đặt chén trà xanh xuống đất rồi cất tiếng hỏi bác Nam. Còn sao nữa? Không tìm được danh tính cũng như gia đình, mà xác người thì không để được lâu. Chúng tôi quyết định chôn con bé trong nghĩa trang của làng. Công an sẽ tiếp tục điều tra, cứ chờ kết quả xem sao. Vĩ đi từ ngoài vào nhà cắt ngang lời của bác Nam. Bác Nam à, con biết tên và địa chỉ của chị ấy. Bác Nam với bố Thành nhìn Vĩ nghiêm nghị. Đây không phải là chuyện có thể mang ra đùa đâu, lần sau không được nói dối mấy cái chuyện như này nữa biết chưa. Khó khăn lắm Vĩ mới dám mở lời, nhưng mà nhìn khuôn mặt đi từ ngạc nhiên đến tức giận của bố, Vĩ không còn muốn nhắc lại nữa. Cuối tuần sau khi giao hết hàng sang biên giới, thằng Song Trổ và tin đầu bà quay lại nán trại ngoài nương ngô nhà Toàn để tụ tập. Suốt từ ngày cái xác bị phát hiện, ngày nào Toàn cũng đi thăm ngô. Anh chờ đồng bọn của mình từ sáng đến chiều. Cuối cùng thì hôm nay chúng cũng quay lại. Trước ba người đều hoạt động cùng nhau, nhưng sau khi cô gái chết đi, Toàn bắt đầu cảm thấy ghê tởm những kẻ đồng nghiệp của mình và bắt đầu từ bỏ phi vụ làm ăn này, ở nhà tĩnh tâm. Tính nết từ đó mà thay đổi hẳn. Ngày nào cũng thấy sợ hãi, sợ oan hồn cô gái quay lại báo thù, sợ bị công an bắt đi tù, sợ không ai thay cậu chăm sóc ngoại tính. Những ngày đầu Toàn không còn dám thò mặt ra ngoài đường, ngày nào cũng ngồi thẫn thờ một chỗ để suy ngẫm. Kiếm được nhiều tiền thì thích thật, thế nhưng anh cũng không còn muốn kiếm những đồng tiền sai trái như vậy nữa. Vì thiếu mất một người đi giao hàng cho nên lần hoạt động lần này chúng mất nhiều thời gian hơn tưởng tượng của Toàn. Hải tín côn đồ quay lại nhìn thấy Toàn cũng không vui vẻ gì. Nhưng vì trước giờ Toàn vẫn lo chỗ ăn ở cho chúng, mà chúng cũng coi Toàn như là anh em chí cốt, cho nên vẫn tươi cười muốn chia tiền công để động viên Toàn. Hôm trước chúng mày làm gì con bé đó? Vừa thấy đồng bọn, Toàn đã lên tiếng hỏi. Làm chuyện bình thường vẫn làm thôi chứ có chuyện gì? Tên tóc bạc vỗ vai của Toàn vừa cười vừa nói. Chúng mày không những hãm hiếp lại còn rạch mạch, thậm chí lại còn không thèm chôn cất cho tử tế. Như thế có khác gì loài cầm thú đâu. Ở hay bọn ta chôn cất đàng hoàng rồi, xây cho em nó cái mộ cũng tươm tất lắm. Tao đã nhìn thấy cái xác rồi, đáng sợ lắm chúng mày. Chuyện qua lâu rồi nhắc lại làm gì, mày nhát gan thế mà cũng đòi học đi buôn lậu à Toán? Công an phát hiện được cái xác rồi, đang điều tra đấy. Chúng mày liệu hồn mà dẫn nhau đi trốn nơi khác đi. Toàn vừa dứt câu, hai tin còn lại bắt đầu câu có. Tên đầu bạc dần mất kiểm soát, vừa quát lên vừa vùng vằng khua tay trước mặt của Toàn. Mẹ kiếp, tao mà biết thằng nào báo công an thằng đó chết với tao. Mày nghĩ ai báo? Không phải mày thì làm gì có người biết chuyện này. Tao không dại gì mà khai ra chuyện đó. Nghe hai thằng cãi nhau, tin xăm trổ bực dọc ngăn. Thôi, bọn tao mới về. Mày không có việc gì tử tế thì về cho, để cho bọn tao còn tính chuyện làm ăn. Chuyện làm cho đại ca tao xin rút. Khi nào chúng mày gặp đại ca thông báo giúp tao một tiếng. Chúng mày cũng nhanh chóng kiếm chỗ khác rồi dọn đi dùm tao. Tao giờ chỉ muốn làm ăn chân chính, không muốn dính dáng gì đến bọn mày. Toàn vừa dứt câu, tin tóc bạc đã hất mặt lên. Làm gì mà bạc tình bạc nghĩa vậy? Chuyện cũng có cái gì đâu. Làm ăn với nhau 2 năm rồi chứ đâu phải 1-2 ngày. Tao quyết định rồi, chúng mày mau đi cho. Nói rồi Toàn quay lưng rời đi, bỏ lại đồng bọn ở lại với khuôn mặt đỏ au vì tức giận. Mẹ kiếp, để mai tao về xuôi báo đại ca nên xử cho thằng này một bài học. Tiền thì muốn kiếm mà lại chơi bài hát hồi anh em, ra vẻ như mình thanh cao lắm. Hóa ra từ hôm đó, sau khi tên xăm trổ đánh chết cô gái, Toàn đã chịu một cú sốc khá lớn. Tên đại ca vừa rời đi, Toàn cũng run rẩy bỏ về nhà, giao lại việc xử lý thi thể cho tin đầu bạc và tin xăm trổ. Cậu không thể ngờ rằng sau khi cô gái chết, chồng vẫn ra sức hãm hiếp, hành hạ thể xác của cô. Không những không cho cô một ngôi mộ đàng hoàng, mà còn vứt xác của cô, mặc cho nó phân hủy trong bể rừng. Chính sự vô nhân đạo ấy đã đánh thức chính nghĩa trong đầu của Toàn. Toàn đã quyết định thay đổi, từ bỏ hành vi phạm pháp, quay trở lại con đường sống lương thiện. Ngày ngày làm nương chuyển trò với ngoại, cùng Hoa xây dựng gia đình, thỉnh thoảng xin phép qua biên giới mua hàng giúp bà con. Sáng hôm sau, tiên xăm trổ men theo đường mòn xuống xuôi. Một là bàn giao tiền, chuẩn bị cho một đợt giao hàng lần tới. Hai là báo lại chuyện rút lui của Toàn với đại ca. Ba là tiền thể tìm vài nơi ăn chơi sau nhiều ngày ngược xuôi, để lại tin nhuộm tóc bạc một mình trong căn tròi của gia đình Toàn. Tên đầu bạc thắp đèn chuẩn bị đồ nghề, vừa hít hà ma túy vừa mơ màng tưởng tượng. Trong cơn về thuốc, hắn nhìn thấy một cô gái tóc dài, mặc một chiếc váy màu đỏ xinh đẹp đi lướt qua cửa chòi. Khi đèn dầu bỗng nhiên vụt tắt, mặc dù trời không có gió nhưng mà hắn cũng không thắp lại cây đèn. Dưới ảo ảnh do thuốc phiện tạo ra, trước mắt của hắn mọi thứ đều mờ mờ, ánh sáng chẳng cũng nhạt dần. Mặc dù đã để mở to hết cỡ, nhưng cũng chỉ thấy được những đường cong trên cơ thể, chứ không nhìn rõ được khuôn mặt. Đằng Phi ngứa ngáy chân tay, lại nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi một mình, thú tính trong người của hắn nổi lên. Hắn cứ như vậy bỏ chòi rồi đi theo, vừa đi vừa không quên buông ra những lời giễu cợt. Em ơi, làm gì đi nhanh vậy? Em ơi, có ngại về với anh không? Từ từ đợi anh với. Một màn đuổi bắt cứ như vậy bắt đầu. Cô gái là lướt đi trước, thằng đầu bạc vội vã theo sau. Thỉnh thoảng cô còn quay người lại phía hắn cười khúc khích. Trên đoạn đường đuổi bắt ấy, hễ đi qua ngôi nhà nào nuôi chó thì chúng lại rú lên inh ỏi. Tiếng chó cứ như vậy kéo nhau sủa vang cả làng. Hắn càng đi thì càng vào sâu hơn trong làng. Ánh sáng trăng cũng dần khuất sau những tán cây rậm rạp. Tiếng lá cây va chạm vào nhau lạo xạo, nhưng hắn không hề quan tâm đến một thứ xung quanh mà dồn hết tâm trí vào bóng người con gái xinh đẹp trước mặt. Trời vẫn đang mùa hè mà hắn lại thấy lạnh sống lưng, đi theo cô gái một lúc lâu. Đến khi cảm nhận được thân nhiệt thay đổi, hắn mới dừng lại, lắc lắc cúi đầu cho tỉnh táo rồi nhìn kỹ càng cảnh vật xung quanh. Hắn bần thần khi thấy mình đang đứng giữa nghĩa trang của thôn làng Do Thượng. Xung quanh hắn hàng trăm ngôi mộ nhấp nhô kích thước khác nhau. Hắn chửi thề, mẹ kiếp, thế nào lại bị gái dẫn đến đây? Nhìn thì xinh mà lại thích cảm giác mạnh à em? Mồm thì kêu vậy nhưng chân vẫn đi theo cô gái không cảnh giác gì. Cô gái phía sau trước khi nghe hắn giễu cợt cũng đứng lại trước ngôi mộ mới được đắp. Đắp trên mộ vẫn còn ướt, chân nhang vẫn còn tươi rói. Chẳng cần nghĩ nhiều, hắn cũng biết ngôi mộ này mới được chôn không lâu. Gió bất ngờ nổi lên, tiếng gió vi vút càng lúc càng mạnh, cỏ cây rung rinh, mấy bụi cỏ lau đổ ào ào về phía cổ hắn. Mấy cây bạch đàn già đằng xa lắc lư mạnh mẽ, cành lá va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh lách cách ghê sợ. Cùng với đó là tiếng cười khúc khích giòn tan của người con gái trước mặt. Thanh âm hỗn loạn đó khiến cho tên đầu bạc mặc dù có gan lì đến mấy cũng phải dùng mình le lói sợ hãi. Bỗng cô gái quay người lại, trong bãi tha ma này không có bóng dáng của những cây bạch đàn cổ thụ. Ánh trăng sáng vàng vạc chiếu thẳng vào khuôn mặt nhúm đầy máu tươi của cô. Tên đầu bạc lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái. Hóa ra lại chính là cô gái mà hắn với tên xăm trổ đã giết cách hại đây một tuần. Hắn sợ mặt cắt không còn giọt máu. Oan hồn của cô gái tín lại. Hắn run rẩy lùi về phía sau. Hai con mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt của cô gái, giống như là không thể tin vào mắt của mình. Hắn lùi lại, khuôn mặt máu me kia gằn lên giận dữ. Trả mạng cho tôi. Hắn ngã nhào về phía sau, ra sức dùng tay chân để bò trên nền sỏi đá cứng nhắc. Hai hàm răng lập cập vào nhau. Tôi không giết cô, là thằng xăm trổ. Cô muốn đòi mạng thì đi tìm hắn mà đòi. Vào một buổi tối chẳng sáng hơn một tuần trước, chính hắn đã dồn cô vào bước đường cùng. Cảnh vật vẫn vậy, chỉ là vị trí của người đang đứng và người đang bò dưới đất đã thay đổi cho nhau. Oan hồn nghe hắn nói vậy thì bắt đầu cười lớn, tiếng cười đau thương đầy oán hận vọng ra từ khe núi vách đá, vang vọng cả một khu nghĩa địa. Tên đầu bạc nhìn toàn cảnh trước mắt, người bắt đầu đổ mồ hôi hột, vùng dậy bò chạy khỏi vùng nghĩa địa. Hắn ra sức chạy thật nhanh, cắm đầu chạy và không mảy may quay lại phía sau dù chỉ là một lần. Đến khi đuối sức tưởng chừng như đã an toàn, bỗng đâu một bàn tay lạnh giá không biết từ đâu chui ra, nắm chặt cổ chân của hắn, khiến cho hắn ngã nhào về phía trước. Bàn tay ấy kéo lê thân xác gầy gò của tên nghiện dưới mặt đất, mặc cho hắn ra sức van xin gào thét thế nào, cơ thể bị trà mạnh vật sỏi đá, rách da rách thịt, máu tứa ra khắp đường. Sáng hôm sau, dân làng đi làm nương phát hiện thi thể của một thanh niên gầy gò với mái tóc bạc chết trong tư thế treo cổ trên cành cây gạo ở đầu làng. Không một ai thương xót cho cái thân thể ấy. Có người còn nói cái thằng này nghiện ngập lâu rồi, tôi gặp ở vùng biên giới suốt, đúng kiểu đầu trộm đuôi cướp, chắc lần này phê thuốc lên không kiểm soát được đi tự tử. Chỉ khổ bố mẹ ở nhà không biết đó là đâu. Toàn và Hoa chuẩn bị lên nương bẻ ngô thì tụ tập đông người cũng ngé qua ngóng tình hình. Không khó để hai người nhận ra cái xác trước mặt của mình. Hoa biết hai người bạn của Toàn đã lâu, họ đều là những con nghiện chính hiệu. Sớm biết có ngày như này, lúc nào cũng khuyên Toàn đừng giao du với những kẻ như vậy mà anh không nghe. Hoa nói bằng chất giọng nhạt nhẽo. Chết là giải thoát, chết là đáng phải không anh? Những kẻ như này chết đi sẽ làm giảm gánh nặng cho đất nước. Chết đi cho đất nước ngày một văn minh hơn. Thế Toàn không nói gì, Hoa quay sang nhấn mạnh. Phải không anh? Mặt của Toàn không biết đã biến sắc từ bao giờ. Tại sao thằng tóc bạc lại tự tử? Thế còn thằng xăm trổ thì sao? Đúng kiểu có tật giật mình, đầu óc của Toàn quay cuồng. Hòa mắt chóng mặt giống như người tụt huyết áp. Ngày tiên Hòa gọi mới bắt đầu quay sang cô. Tuy nhiên nhìn thấy khuôn mặt của người yêu Toàn còn hốt hoảng hơn. Trước mắt cậu không phải là khuôn mặt của Hoa, mà là khuôn mặt của cô gái mặc chiếc váy đỏ hôm nọ. Cô gái nhìn Toàn cười ngặt nghẽo. Toàn quăng chiếc gối xuống đất, dùng hai tay ôm lấy đầu, lùi về phía sau vừa bò đầu vừa bứt tai, mồm không ngừng lẩm nhẩm. Không phải tôi. Tôi không làm gì cả, tôi không giết cô, hãy tha cho tôi. Nói rồi Toàn bỏ chạy thẳng vào trong rừng trước sự bất ngờ của Hoa và dân làng. Cuối cùng thì công an cũng xuất hiện, kết luận ban đầu chết là do treo cổ. trong máu dương tính với ma túy. Người nhà của tên tóc vàng cũng nhanh chóng đến nhận xác. Nhưng kể từ khi đó, cả làng không ai nhìn thấy Toàn đâu. Họ mất 2 ngày đêm để tìm kiếm nhưng không thấy. Cô Tính đau lòng khóc đến đổ bệnh. Có người nói Toàn phát điên. Thì biên giới cả ngày làm nhảm không nhận ra ai, gọi không về, nay chỗ này mai chỗ khác. Không biết đường nào để mà tìm. Có người lại nói Toàn chạy sâu vào trong rừng không biết sống hay đã chết. Cuối cùng sau 2 ngày thì họ tìm kiếm đều đến chia buồn với Hoa và cụ Tính. Ở dưới huyện, tên xăm chỗ cuối cùng cũng gặp được đại ca Quân sau 1 ngày ăn chơi trác táng trong các quán bar. Ông Quân nhận tiền xong cũng giao cho hắn 1 lượng ma túy mới để tiếp tục tuần sang Trung Quốc qua đường rừng. Chúng hẹn nhau cuối tuần sau khi tên đầu bạc và xăm chỗ giao hàng xong sẽ tập trung tại ngôi miếu cổ để tiếp tục bàn bạc giao lưu hàng tiếp theo. Quân cũng phải liên gặp Toàn đã thông lại cho thằng em cái tư tưởng. Ông ta cũng biết nếu cắt đi cái mối Toàn này thì con đường buôn bán của hắn cũng gặp trục trặc. Có khi cũng phải thay đổi địa điểm ảnh hưởng không ít. Sau khi bàn bạc xong, tên xăm chỗ qua chợ huyện mua 1 con vịt quay, cộng 2 lít bia hơi rồi bắt đầu xe ôm quay trở lại bản. Xe đi đến chân đồi thì trời cũng nhá nhem. Chú xe ôm thấy tên xăm chỗ với khuôn mặt dữ tợn, chỉ sợ chốc nữa đi đường núi tối. Nhưng hắn có giờ trò giết người cướp của thì không biết kêu ai, cho nên đành dừng lại ở chân đồi rồi kiếm lý do. Trời cũng muộn rồi mà nay sinh nhật con gái của tôi, chú thông cảm cho tôi xin tiền. Còn một đoạn chú chịu khó đi bộ về bản, tôi bây giờ không về e là không kịp đón sinh nhật với con nó lại buồn. Tiền xăm chỗ bực mình, hắn cầm đồ xuống xe, vừa hất hàm nói lại chú xe ôm, vừa tiền chân đá mạnh vào yếm xe đằng sau. Ông có việc sao không nói sớm, trời tối thế này ông bảo tôi đi bộ là bao giờ mới đến? Chú xe ôm liền đưa tay lau mồ hôi và nhún nhường. Thôi thế để tôi bớt cho chú 5 ngàn, chú thông cảm cho ông già này. Tên xăm chỗ đang định quát lại chú xe ôm thì nghe thấy tiếng gọi của tên đầu bạc ở đằng sau lưng. Thôi trả tiền đi, tao với mày đi bộ cũng được. Hắn ngoảnh mặt lại, đúng là tên đầu bạc. Hắn đang lững thững đi xuống con dốc phía trước. Mày ở đây từ khi nào? Tao đợi mày từ hôm qua. Ồ, mày đánh hơi đỉnh đấy. Tiền gặp tao ở đây tao mua con vịt, kiếm chỗ nào nhậu luôn. Nói thêm với tên đầu bạc xong, hắn rút tiền trả chú xe ôm. Hắn còn bạo tay chi thêm cho chú 5 ngàn làm quà chúc mừng sinh nhật con gái, rồi quay lưng đi về phía đồng bọn, bỏ lại chú xe ôm với khuôn mặt ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ ô. Chú gì ơi? Sao thế ông già? Chú đang nói chuyện với ai vậy? Bạn tôi, ông này kỳ lạ thật đó. Về với con đi, đứng đó làm gì? Hắn rời đi, chú xe ôm vẫn đứng đó với một khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu. Hắn vừa cười vừa nói vừa khua tay múa chân, mà chú lại chẳng thấy có ai ở xung quanh. Quay xe đi được vài mét, chú xe ôm vẫn cố ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nữa, xem có phải lúc nãy chú hoa mắt hay không. Nhưng mà kết quả vẫn như vậy. Kỳ lạ thật, chắc thằng này nó bệnh. Nghĩ trong đầu rồi tặc lưỡi cho qua. Thằng xăm chỗ vốn định đi tìm một cách tròi dân nào đó rồi hai thằng cùng nhậu. Nhưng nghĩ đến việc nhậu xong lăn ra ngủ, cho nên hai thằng quyết định đi bộ về đến chòi rơm nhà Toàn. Hắn thắp đèn rồi bày vịt với bia ra sàn gỗ, tiện hỏi thăm về đồng bọn. Thì chỗ thằng Toàn mấy hôm nay có động tĩnh gì không? Hay là mày qua gọi nó qua đây anh em làm bữa? Thằng Toàn nhát quá, mới có tí chuyện đã phát điên rồi, bỏ xứ đi rồi. Mày muốn tìm nó còn khó chứ nói gì đến việc gọi nó qua đây. Thằng này nó trốn sao? Đại ca bảo cuối tuần là lên xử nó đấy. Mẹ cái thằng nhát thối ạ, không có làm được việc lớn. Thằng đầu bạc không trả lời mà liền cúi gằm mặt xuống. Tao nghĩ mày đừng nên theo con đường phạm pháp này nữa. Bây giờ không thiếu cách kiếm tiền đâu. Nghe tao, về xuôi làm ăn cưới vợ, sinh con rồi sống một cuộc sống bình yên. Đừng theo đuổi những thú vui xa hoa mà đánh mất mình nữa. Lần đầu tiên thằng xăm chỗ thấy thằng đầu bạc nghiêm túc như vậy. Hắn vặn nắp chai bia, đặt xuống sàn rồi vỗ vào vai của đồng bọn. Sao chăng gì thì cũng có chút cảm động. Hai thằng vốn là bạn từ thuở nhỏ, không phải làm bạn ăn như Toàn cho nên hiểu nhau. Hắn vừa nói vừa cười. Mày nói gì thế thằng này? Mày bắt đầu giống thằng Toàn rồi đấy. Chúng mày bị cái gì tẩy não như vậy? Sống sung sướng không ai muốn, lại muốn khổ cơm muối qua ngày à, cái thằng điên. Tao đang nghiêm túc đó. Làm anh em bao năm nay, tao cũng chỉ mong mày sống thoải mái an nhàn một chút. Thôi thôi, tao biết rồi. Mày hôm nay khác lắm đấy. Tao còn tưởng đang ngồi nhậu với hồn ma của mày đó thằng Ôn. Cuộc hội thoại dừng lại. Hai con nghiện không còn nói chuyện đời nữa. Chúng chuyển qua chuyện nhậu nhẹt ăn chơi. Vừa ăn thịt vừa uống bia, vừa bàn về chuyến hàng sớm ngày mai. Phải giao sớm cho kịp tín độ, cuối tuần về họp với đại ca. Lo ăn uống say, chúng bắt đầu lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, khi mà tên xăm trổ tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hắn ngửa ngày ngáp ngắn ngáp dài. Hắn loạng choạng mở gói ma túy hít hà một lúc, rồi mới tỉnh táo lại đi ra ngoài. Vừa đi tiểu vừa gọi tên đồng bọn, nhưng không thấy tăm hơi của thằng đầu bạc đâu. Đang chuẩn bị đi vào chòi gói đồ đạc đi biên giới thì hắn gặp Hoa với khuôn mặt mệt mỏi đang cầm củi bẻ ngô cho nhà Toàn. Hai người vốn chẳng lạ mặt gì nhau, hắn đi qua vài khóm ngô rồi đứng trước mặt cổ Hoa thăm dò. Thằng Toàn nó đi đâu mà để em Hoa phải đi bẻ ngô hộ thế này? Củi nặng quá không đeo được thì nhờ anh đeo cho. Hoa làm ngơ trước lời nói đùa của hắn. Bình tĩnh làm việc trước giờ cô chẳng ưa hai người bạn của Toàn, nhất là sau khi Toàn mất tích. Em Hoa hôm nay kêu thế, để anh tìm thằng Toàn về phụ Hoa làm nương nhá. Mà Hoa không chê thì anh phụ Hoa cũng được. Nghe hắn nói quá đáng quá, cơn tức giận kiềm chế mấy ngày nay của Hoa bắt đầu phát tiết. Hoa liền gắt lên. Thôi đi, anh còn mặt dày ở lại đây hả? Mang tiếng là bạn bè mà suốt hai hôm nay anh Toàn mất tích, chẳng thấy anh ra mặt đi tìm. Hôm trước thằng đầu bạc treo cổ chết, anh cũng chẳng thấy thăm hơi đâu. Anh không nói được câu nào tử tế thì mời anh đi cho, tôi còn phải làm việc. Tên xăm trổ cười lớn. Hoa bây giờ là còn biết trêu anh rồi đấy. Ai thèm trêu đùa với anh chứ. Anh nghĩ ai rảnh như anh à? Anh biết là anh Toàn bỏ xứ rồi, nhưng mà thằng đầu bạc nó treo cổ tự tử khi nào mà anh không biết. Hôm qua bọn anh còn nhậu với nhau. Lần sau nói phét thì nói cái gì thật thật hơn một chút nhé. Anh không tin thì ra xã mà hỏi, xem có phải hôm kia có một kẻ gầy gò nhuộm tóc bạc treo cổ trên cây gạo đầu làng không? Dẹp ra kia cho tôi làm việc. Nghe thấy tiếng hét của Hoa, chị gái của Hoa từ dưới khóm ngô cũng mò lên nghe ngóng xem có chuyện gì. Em tôi nó nói đúng đó, sáng hôm qua người nhà cậu ta đến nhận xác về chôn rồi. Hai chị em cứ giỏi đùa, hôm qua tôi còn thằng đầu bạc nhậu với nhau nguyên cả đêm. Đợi tí nó về đi tôi gọi ra chào chị em. Thôi thôi tôi xin, cho mình anh thôi, chúng tôi không chơi với ma. Hoa nói rồi kéo chị của mình về nhà. Hắn vừa cười vừa quay lại chòi ngồi chờ thằng đầu bạc quay về. Ngồi chờ cả một ngày không thấy tăm hơi của thằng bạn đâu. Hắn nhớ lại lời nói lạ của chú xe ôm đưa hắn về hôm qua. Càng nghĩ càng thấy lạ. Mặc dù rất muốn tìm hiểu tình hình, nhưng mà công việc thì vẫn phải làm. Hắn nhìn xung quanh căn chòi một lượt, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không buồn nghĩ nhiều, cứ như vậy cuốn hít ma túy đi biên giới ngay trong đêm. Chẳng phải nói cũng biết ông Quân đã dí xuôi lo cho vụ làm ăn này như thế nào. Hai năm nay làm ăn với Toàn, ông thừa biết tính của Toàn. Lần này đã đi quá đà, chắc chắn Toàn sẽ rút lui. Ông cần gặp Toàn thăm dò cụ thể tình hình, cũng phải tính toán phương án dự phòng cho các phi vụ làm ăn lâu dài cho sau này. Đêm thứ bảy, ông Quân dẫn theo hai tên đàn em khác, ba người phóng xe máy lên bản, đến ngồi miếu đầu nghĩa trang để họp với tên xăm trổ và tên đầu bạc. Lần này không chỉ mang theo đồ ăn ngon quả cáp cho gia đình Toàn, mà còn mang theo một lượng ma túy tương đối lớn, phòng trừ cho tình huống xấu nhất. Toàn mà kiên quyết không làm nữa, ông sẽ cho đàn em ra một mẻ hàng lớn, rồi chuyển sang địa điểm khác để làm ăn. Ba người đợi đến nửa đêm, mũi cắn sưng hết cả bắp đùi, mà không hề thấy sự xuất hiện của tên xăm trổ hay đầu bạc. Họ cũng không có chỗ để đi, đành quyết định vừa chờ vừa ngủ lại chốn này. Tiếng gió vi vu cùng tiếng côn trùng khiến ai cũng rùng mình nổi da gà giữa mùa hè nóng nực. Họ vừa nhậu vừa hút thuốc cho thời gian trôi nhanh. Nhưng một đêm ngoài nghĩa địa nó lâu hơn một đêm bình thường rất nhiều. Ba người không ai chợp mắt, mà chợp mắt không nổi. Một tên đàn em không chịu được bắt đầu lên tiếng. Đại ca, Em thấy nơi này cứ kỳ kỳ sợ sợ sao ấy. Thứ mày to con thế mà cũng biết sợ à? Biết chứ. Làm gì có ai ngủ ngoài đêm nghĩ trăng bao giờ. Không khí lạnh quá em run hết cả người còn không dám đi tiểu. Buồn tiểu thì đi đi. Mày định nhịn đến bao giờ? Đi xa một chút không có mùi là không ăn nổi đâu. Tiên đô con nghe đại ca nói vậy thì cũng không dám cãi lời. Hắn rời ngôi miếu tiến lại bụi lau. Vừa kéo khóa khuôn mặt thỏa mãn vừa bắt đầu xả nước tiểu thì chợt nghe tiếng động ở đằng sau lưng. Liền ngoảnh mặt lại thì trước mắt của hắn là một bóng người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ không có chân lướt nhanh qua hắn. Hắn đưa tay lên rồi mắt vừa bỏ tay xuống, oan hồn đó đã đứng ngay trước mặt. Mái tóc dài máu me đầy mặt. Hắn sợ quá vùng nước tiểu lung tung, còn không kịp kéo quần đã chạy thẳng vào ngôi miếu, nơi có ánh đèn xe máy đang chiếu vào. Có chuyện gì mà mày kinh thế hả thằng kia? Tên đàn em còn lại vừa cười vừa hỏi khi thấy bộ dạng của tên đô con nhưng mà não ngắn. Tên đô con lúc này mặt mũi trắng bệch thở hổn hển, khóa quần còn chưa kịp kéo lên, trên người nước tiểu văng ra tứ tung. Em vừa thấy ma nữ đại ca hả? Là ma thật chứ không phải là người đâu, ma váy đỏ. Tên còn lại vừa ôm bụng vừa cười. Nhìn mày thế này mà nhát thế cái thằng kia, đâu ma chỗ nào đưa tao đi coi, tao đập cho nó chết. Ai lại dọa mày đến đái không dám đái thế này hả? Đại ca! Tên đô con gọi Quân. Quân lúc này vẫn trầm ngâm sau khi nghe tên đàn em nói chuyện cũng không được bình tĩnh, ném điếu thuốc hút dở qua một bên. Chúng mày cứ ở yên đấy đi. Không có việc gì thì ngồi đấy, trời sắp sáng rồi không phải sợ. Miệng nói như vậy nhưng mà trong lòng của đại ca cũng không mấy bình tĩnh. Vì chính chỗ này em nghệ của ông đã bị tên xăm trổ đập chết. Dù thế nào thì ông cũng liên quan đến cái chết này. Nếu em nó có thành oan hồn thì chắc chắn không bỏ qua cho ông. Vậy là ba người cứ ngồi đó đợi đồng bọn đến khi trời sáng. Nhưng mà tuyệt nhiên không thấy tung tích của đồng bọn đâu. Sáng hôm sau ông Quân quyết định vào làng, thông qua dân tìm được nhà của Toàn. Cô Tính lúc này vẫn ốm nằm trên giường, con Hoa thì đang đun thuốc nấu cơm trưa. Thấy mấy người giống người thành phố mang quà đến thăm, họ ăn mặc gọn gàng trông cũng giống người tử tế. Hoa từ tốn mời vào trong nhà nhanh nhẹn pha một ấm chè rồi mời họ. Vừa uống được đôi ba câu chuyện, chị gái cổ Hoa đã hớt hải chạy vào. Hoa ơi! Ngoài nghĩa địa người ta vừa phát hiện ra một xác người bị chặt cụt đầu. Chị nhìn thấy giống cái thằng xăm trổ để mình hôm cãi nhau với mày lắm. Em ra luôn đi, xác minh xem có phải là nó không. Cô Tính đang ốm cũng không tiện để người lại ở trong nhà. Quân đề nghị đi xe máy, dẫn Hoa đi cụm cho nhanh. Sau một hồi đắn đo, Hoa nhờ chị coi nhà, rồi cùng ba người lạ mặt đi nghĩa trang của làng. Lúc này công an đã có mặt tại hiện trường. Cái xác không đầu ấy không ai khác chính là đàn em của Quân. Hắn mới chết không lâu, vết máu ở cổ vẫn còn giữ đỏ tươi. Cả ba người nhìn xác của Quân đều bất ngờ không nguôi. Họ đã qua đêm ở đây, rõ ràng không có gì khác thường. Không có tiếng kêu la, thế mà bây giờ xác không đầu của thằng xăm trổ lại nằm ngay cạnh ngôi miếu, chỗ mà họ ngồi ăn uống ngon lành. Nghĩ đến thôi đã phải rùng mình. Đồ hôm ba người ăn xong không ai dọn dẹp, bên cạnh đống đồ họ bỏ lại còn có một con dao nhúng đầy máu. Nhìn đống đồ ăn, cách ăn mặc cũng như biểu cảm của ba người đã khiến cho công an nghi ngờ. Rất nhanh chóng họ đã trở thành đối tượng tình nghi đầu tiên. Công an cho kiểm tra cốp xe cùng đồ đạc dùng của ba người mang theo thì bất ngờ phát hiện một khối lượng ma túy khổng lồ. Vậy là họ bị áp giải vì thẩm tra. Hóa ra đêm qua tên xăm trổ rất đúng hẹn. Hắn ngồi chờ đại ca từ sớm, chỉ là đã bị oan hồn cô gái mặc áo đỏ che mắt. Sau đó thì trả thù, chặt đầu rồi vu oan cho tên đại ca. Cuối cùng thì hắn cũng phải chịu báo ứng cho những tội ác mình làm. Một cái chết thức tươi không nguyên vẹn. Liên tiếp nhiều chuyện lạ xảy ra trong làng. Bố Vĩ mặc dù không muốn tin câu chuyện con trai của mình nhưng vẫn phải tin. Qua nhiều ngày gửi thư cho bố mẹ cô gái tận Nam Định, cuối cùng cô con gái cũng nhận được hồi âm. Gia đình cô gái đến nơi mang cô gái về nhà. Một cô sinh viên năm nhất còn trẻ, tương lai đang rộng mở, lại bị cái lời trước mắt làm cho mở mắt. Gửi niềm tin sai chỗ, cuối cùng lại chết thức tươi dưới tay của những kẻ côn đồ. Vĩ gửi lại cho gia đình cô gái móc quá hình con gấu mà bé Mơ đã nhặt được, rồi dùng làm quà đem tặng cậu vào ngày sinh nhật tròn 7 tuổi. Trước khi rời đi, cô gái không quên gửi lời cảm ơn đến Vĩ và nhắc nhở cậu: từ giờ về sau em đừng bao giờ động vào đồ đạc của người chết em nhé, vì em là người đặc biệt có khả năng nhìn thấy họ, và không phải hồn ma nào cũng thiện lương như chị. Ông trộm ma túy kia nghe đâu cũng bị kết án tử hình, sau đó bị độc chết trong tù. Sự chờ đợi của Hoa và cô Tính cuối cùng cũng được đền đáp. Toàn trở về thôn làng qua nhiều tháng ngày mất tích. Dưới sự chăm sóc tận tình của Hoa, Toàn dần tỉnh táo lại, chỉ là quên hết đi những chuyện cũ trước đây mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.